Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 640, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trong trẻo, gióng giạc của cô vang lên. Ban đầu khiến cả hội trường ngỡ ngàng vì không ai hiểu cô đang nói gì. Nhưng khi ban tổ chức nhanh chóng sắp xếp người phiên dịch, từng câu chữ của cô được truyền tải, sự xúc động lan tỏa khắp khán phòng. Những người Trung Quốc có mặt tại đó, ban đầu sững sờ, sau đó đôi mắt dần đỏ hoe. Trước màn hình TV, không ít người theo dõi cũng không kìm được xúc động. Ngay cả người nhà họ Hoắc cũng có tâm trạng phức tạp. Ông cụ Hoắc nhẹ nhàng dụi mắt, chậm rãi nói, giỏi lắm, vợ của Diên Xuyên thật sự không tệ. Con bé này đã mang lại vinh quang cho chúng ta. Lời khen này khiến mọi người đều tán đồng, không ai có thể phản bác. Sau khi phát biểu kết thúc, hội trường lặng đi trong giây lát, rồi những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Khi Khương Ngư bước xuống sân khấu, Hoắc Diên Xuyên đã đứng đó, trên tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ. Khương Ngư mỉm cười nhận lấy bó hoa, còn truyền thông nước ngoài ngay lập tức đặt cho cô danh hiệu hoa hồng nhỏ phương Đông. Chưa dừng lại ở đó, sau đêm trao giải, có rất nhiều công ty săn lùng diễn viên tìm đến cô, ngỏ ý mời đóng phim, nhưng cả Khương Ngư, Hoắc Diên Xuyên và ba đứa nhỏ đều không có hứng thú với những lời mời này. Susan, một trong những giám khảo của cuộc thi, muốn Khương Ngư ở lại nước ngoài, khẳng định nếu cô phát triển tại đây, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ hơn. Nhưng Khương Ngư khéo léo từ chối. Cảm ơn bà, nhưng tôi tin rằng đất nước tôi cũng có rất nhiều cơ hội lớn. Ở đó có nhiều nhân tài xuất sắc, chỉ là họ chưa có đủ điều kiện để bước ra thế giới. So với việc chỉ có riêng tôi tiến bộ, tôi càng mong muốn được nhìn thấy nhiều nhà thiết kế tài năng khác cùng nhau tỏa sáng. Susan có chút tiếc nuối, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô. Sau khi trở về nước, cả gia đình nhanh chóng bị truyền thông săn đón. Lần này, Khương Ngư không né tránh mà tận dụng cơ hội để quảng bá cho thương hiệu của mình. Cô còn công bố kế hoạch thành lập một phòng thiết kế, nơi bất kỳ ai có ý tưởng đều có thể thử sức. Đặc biệt, những người tài năng còn có cơ hội được cử đi thi đấu quốc tế. Tin tức này vừa lan ra, cửa hàng thời trang của cô lập tức trở thành tâm điểm. Điện thoại reo liên tục, nhân viên bận rộn nhưng ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết. Một con đường mới cho giới thiết kế trong nước đã chính thức mở ra. Dưới sự phát triển của Khương Ngư, phòng thiết kế thời trang mà cô gây dựng dần trở thành trụ cột vững chắc trong ngành công nghiệp thời trang Trung Quốc. Theo thời gian, nơi đây đã đào tạo ra không ít nhà thiết kế tài năng, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giới thời trang. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, ba đứa trẻ cũng đã trưởng thành. Ali đã tốt nghiệp đại học, trong khi Thời Việt và Thanh Ý cùng theo học tại Đại học Thanh Hoa. Dù mỗi người chọn một ngành riêng biệt, đối với Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên, điều quan trọng nhất không phải là con cái theo ngành nào hay kiếm được bao nhiêu tiền, mà chỉ cần chúng được làm điều mình thích, vậy là đủ. Cách chương